Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, Hạo Thiên Khuyền. Người có thể gọi bản gâu nhũ danh. Ba đạo lôi đình liên tiếp rơi xuống. Cho dù là Hạo Thiên Khuyền, cũng không nhịn được thân thể co quắp một trận. Ngay tại cái này run rẩy nghề, đằng sau một mực cắn chặt không thả Hứa Tiên, rốt cục đuổi tới Hạo Thiên Khuyển bên người. Nhìn đứng ở bên cạnh mình giống như cười không phải cười nhìn lấy mình Hứa Tiên, Hạo Thiên Khuyển trong lòng một trận tuyệt vọng. Đột nhiên đã cảm thấy hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Bản gâu khổ cực chó sinh, còn có cứu giúp một cái hy vọng sao? Mẹ, lôi công ngươi cho bản gâu chờ lấy. Đợi bản gâu trở về thiên đình ngày, định báo mối thù ngày hôm nay. Căn cứ chết cũng muốn kéo cái đệm lưng ý nghĩ. Hạo Thiên Khuyển tại trở thành bi kịch một khắc này, đối bầu trời lớn tiếng la lên. Một giọng nói, lôi công ta hận ngươi. Nhưng mà nhưng cũng chứng. Cửu thiên chi thượng, một tia chớp công bằng oanh giết mình nhiệm vụ mục tiêu. Một cái chạy trốn tứ phía làm hại nhân gian đại yêu về sau. Lôi công thu hồi lôi công trùy. Nghe Hạo Thiên Khuyển tiếng mắng chửi, lôi công trùy sừng nhịn không được câu lên một vòng lạnh cười. Báo thù, vậy cũng phải ngươi có thể trở về được đến mới được a. Chó chết, dám phi lễ Hằng Nga tiên tử nhà Thỏ Ngọc. Không cho ngươi một cái trung thân khó quên giáo huấn. Ta lôi công cái này tiên tử người ngưỡng mộ mặt mũi để nơi nào. Chính nói một mình lấy. Lôi công đột nhiên sinh ra một loại bị độc xà để mắt tới ác hàn cảm giác. Vừa quay đầu lại liền thấy điện mẫu chính âm khuôn mặt đứng sau lưng tự mình. Người ngưỡng mộ, mặt mũi, trung thân khó quên giáo huấn. Liên tiếp ba cái câu hỏi lại. Điện mẫu nhếch miệng lên. Đối lôi công lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Rất tốt, gật gật đầu. Điện mẫu quay người. Lưu cho lôi công một cái để cho người ta như rơi vào hầm băng bóng lưng. Nương nương tử, nhìn xem mình bà nương đi xa bóng lưng. Lôi công vô ý thức dùng mình một cái. Những năm gần đây, do dự mình có chút hư. Tại nương tử trước mặt là khó trấn hùng phong. Dần già, đối với nhà mình nương tử, trong lòng là càng phát ra e ngại. Lại cảm thấy thua thiệt. Mỗi lần nhà mình nương tử không cao hứng thời điểm, mình đều qua kinh hồn táng đảm. Bây giờ mình chủ động tìm đường chết, còn bị bắt quả tang lấy. Hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi tại đám mây bên trên, nhìn xem phía dưới một bộ sinh không thể luyến trạng Hạo Thiên Khuyền. Lôi công không hiểu sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ngẩng đầu nhìn trời, lôi công im lặng ngưng nghẹn. Lão thiên gia, ta còn có thể cứu giúp một chút không? 33 trọng trên trời. Đóa đóa tường vân hội tụ, tại lôi công trước mặt tạo thành một chữ to lan. Nhân gian giới, Hứa Tiên đứng trên mặt đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bị điện giật toàn thân cứng ngắc. Từ trên trời rơi xuống tới Hạo Thiên Khuyền, trên mặt một bộ bình tĩnh thong dong. Mặc dù biết con này khuyển yêu hẳn là so với chính mình lợi hại, thậm chí lợi hại rất nhiều, nhưng đã có thể xác định cái này khuyển yêu sợ hãi mình. Hứa Tiên tự nhiên là không sẽ đối với khuyển yêu có cái gì e ngại. Giữa người và người ở chung chính là như vậy. Người cường hắn liền yếu. Người yếu hắn liền cường. Nói một chút đi. Nhìn xem Hạo Thiên Khuyển thật lâu. Hứa Tiên trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nói cái gì? Hạo Thiên Khuyển ngẩng đầu nhìn trời. Làm sinh không thể luyến trạng. Ngay tại vừa rồi. Ngay tại bị Hứa Tiên đuổi kịp một khắc này. Hắn đã cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng. Tại hắn cùng Hứa Tiên ở giữa lưu lại một đạo chuỗi nhân quả. Mà đầu kia chuỗi nhân quả, chính là bởi vì hai người ở chung thời gian kéo dài mà không ngừng trở nên ngưng thực. Một khắc này, Hạo Thiên Khuyển liền biết mình cắm. Cái này hội, coi như muốn tránh vậy không tránh được. Đại kiếp không phải nhà trói. Người muốn chơi liền chơi. Không muốn chơi liền giải thể. Liền xem như nhà trói, đó cũng là cái kia chút các đại lão nhà trói, mà bọn hắn cái này chút làm quân cờ. Một khi vào cục, ai có thể tránh được? Nói một chút, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nhà ta? Nghe vậy, Hạo Thiên Khuyển há to miệng, vừa còn thành thật hơn nói ra tình hình thực tế. Bên tai lại lần nữa truyền đến Hứa Tiên thanh âm, nói cho ta là bởi vì ta tại ăn lẩu thịt cầy. Người muốn cho các ngươi đồng tộc báo thù. Như quả thật là lời như vậy, lấy ngươi vừa mới tốc độ khía cạnh bày ra tu vi, hẳn là đủ để tùy tiện nghiền ép ta. Hoàn toàn không đến mức nhìn thấy ta xoay người chạy. Cho nên, lấy cớ này ta không tin. Hứa Tiên cúi đầu nhìn xem Hạo Thiên Khuyển, một mặt chắc chắn. Hạo Thiên Khuyển, MMPA, lời nói thật ngươi đều không tin. Ngươi để bản gâu nói cái gì? Ta nếu như ta nói đây chính là tình hình thực tế đâu? Hạo Thiên Khuyển tiếp tục sinh không thể luyến hình, trong giọng nói mang theo tiêu cực trầm thấp. Ha ha, Hứa Tiên lạnh cười, ngươi cảm thấy ta tin không? Nói xong, Hứa Tiên bóp bóp nắm tay. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ngươi nhìn qua tựa hồ rất sợ ta bộ dáng. Cho nên, Hứa Tiên uy hiếp lời nói còn chưa nói ra miệng, trên mặt tàn nhẫn ý cười liền ngưng kết trên mặt. Mà nguyên nhân, tự nhiên là trong đầu hắn vang lên một câu hệ thống nhắc nhở. Hữu nghị nhắc nhở, Hạo Thiên Khuyển sở dĩ gặp được chủ ký sinh xoay người chạy, nguyên nhân là không muốn bị cuốn vào đại kiếp, không muốn bị chủ ký sinh bên người thiên địa lệ khí ảnh hưởng, rơi vào thân tử đạo tiêu hạ trang. Chỗ cho nên, đang nghe Hạo Thiên Khuyển ba chữ thời điểm, Hứa Tiên trong lòng liền tự nhiên sinh ra một loại ngay chó phi phi phi. Không đúng, là để chó ngày cảm giác. Dù sao, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, mình trước đó ăn nhưng chính là có Hạo Thiên Khuyển huyết mạch kết đan kỳ khuyển yêu. Cho nên, hệ thống, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi có phải hay không đã sớm biết Hạo Thiên Khuyển sẽ tìm tới? Mời chủ ký sinh tin tưởng bổn hệ thống nhân cách, làm một cái có nguyên tắc hệ thống. Bổn hệ thống cho tới bây giờ sẽ không làm loại này chủ động hố chủ ký sinh sự tình. Nghĩa chính ngôn từ phản bác Hứa Tiên liên quan tới chính mình cố ý hố chủ ký sinh lên án. Tô Lạc tiếp tục trả lời Hứa Tiên vấn đề, liên quan tới chủ ký sinh một vấn đề khác. Hạo Thiên Khuyển đối chủ ký sinh tránh như xà hạt, nguyên nhân là không muốn bị cuốn vào đại kiếp, mà tại chủ ký sinh hao hết chắc trở thành công đuổi tới Hạo Thiên Khuyển về sau. Vô luận có nguyện ý hay không, cùng chủ ký sinh ở giữa sinh ra liên quan Hạo Thiên Khuyển đã bị cuốn vào lần này trong đại kiếp. Cho nên, Hứa Tiên răng có chút run lên. Cho nên ngươi hiểu được. Tô Lạc dùng quái dị giọng điệu trở lại. Hứa Tiên, đúng nha, ta hiểu được. Như vậy vấn đề tới ta có thể không hiểu không? Hắn thật không muốn hiểu à? Đã hiểu, chẳng phải là chẳng khác nào biết hết thảy chân tướng. Biết mình hao hết chắc trở truy Hạo Thiên Khuyển, trên thực tế là tương đương đưa bánh bao thịt đánh chó. Không tiếp xúc mình trước đó, Hạo Thiên Khuyển trốn tránh mình. Nhưng bây giờ, nếu như đã bị cuốn vào, người cảm thấy Hạo Thiên Khuyển hội vò đã mẻ không sợ rơi không? Nghĩ đến loại khả năng này, Hứa Tiên lông tơ cũng nhịn không được ngược lại buộc. Tốt à, ta tin, tại Hạo Thiên Khuyển còn đang vì mình chủ động đưa đến ứng kiếp người trước mặt, thành mình cuốn vào đại kiếp mà sinh không thể luyến. Chưa kịp phản ứng trước đó, Hứa Tiên nhanh chóng thu hồi trên mặt tàn nhẫn ý cười, thay đổi một bộ ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Vị này chó đạo hữu, liên quan tới ngươi lên án, bản thân rất là tán đồng, cũng quyết định thống cải tiền phi, về sau cũng không tiếp tục lấy thịt chó làm nguyên liệu nấu ăn. Vỗ bộ ngực làm lấy cam đoan, Hứa Tiên vừa hướng mình muốn bánh bao thịt đánh chó hành vi âm thầm hối hận, một bên nghĩ muốn tại Hạo Thiên Khuyển kịp phản ứng muốn non chết mình trước đó bứt ra chạy trốn. Cho nên, tại sau khi nói xong, Hứa Tiên không chút do dự, trực tiếp cùng Hạo Thiên Khuyển cáo từ. Vị này chó đạo hữu, ta vừa nghĩ ra trong nhà còn có chút sự tình phải xử lý. Người trước bận bịu, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, không đợi Hạo Thiên Khuyển hồi phục, Hứa Tiên đằng không mà lên, liền chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà các loại hội, ngay tại Hứa Tiên vừa mới bay lên sau một khắc, Hạo Thiên Khuyển âm thanh âm vang lên, phong thủy luân chuyển, thiên đạo tốt luân hồi. Trước đó Hứa Tiên thanh Hạo Thiên Khuyển dọa đến như là chó nhà có tang. Giờ khắc này nghe được Hạo Thiên Khuyển gọi mình các loại hội. Hứa Tiên cũng là dọa đến kém một chút từ trên trời rơi xuống tới. Biết mình chạy không thoát, ngoan ngoãn dừng lại. Hứa Tiên cúi đầu xuống nhìn xem Hạo Thiên Khuyển. Vị này chó đạo hữu, ngươi còn có chuyện gì? Ân, Hạo Thiên Khuyển đứng dậy, duỗi lưng một cái, chó chết trứng hướng lên trời. Bất tử ức vạn năm, nếu như đã cuốn vào, cùng lo lắng hãi hùng vậy tránh không khỏi. Không bằng chủ động tham dự vào. Ai cũng không nói bản gâu liền một định hội ở trong lần đại kiếp nạn này bàn giao đi vào. Trên thực tế cũng là như thế. Lần này đại kiếp mặc dù dính đến Phật đạo thiên đình, nhưng chân chính bởi vì lần này đại kiếp mà chết, chỉ có mấy con dâu ria tiểu yêu. Chủ yếu chiến trường, hay là tại khí vận chi tranh phía trên. Đương nhiên, đó là bởi vì các đại lão trải qua lần lượt đại kiếp tổng kết về sau. Lần này đều học tinh, từng cái đều tránh được thật tốt, không ai tìm đường chết tham dự vào nguyên nhân. Mà bây giờ, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn, Hạo Thiên Khuyển gia nhập, vậy không nhất định liền sẽ để lần đại kiếp nạn này tác động đến phạm vi cùng trình độ kinh khủng, đề cao đến quá kinh khủng địa phương. Cho nên, tại nhận mệnh về sau, Hạo Thiên Khuyển ngược lại không sợ. Tiểu tử, bản gâu chính là phụng mệnh tới thủ hộ ngươi. Ngay từ đầu, bản gâu là không nguyện ý, nhưng bây giờ đã lý tưởng bị hiện thực cưỡng gian, không cách nào phản kháng. Bản gâu cũng chỉ có thể thử hưởng thụ một chút, cố mà làm đi theo bên cạnh ngươi một đoạn thời gian. Nghe được Hạo Thiên Khuyển lời nói, Hứa Tiên thân thể mềm nhũn, trực tiếp từ không trung rớt xuống. Còn tốt Tô Lạc âm thầm ra tay, không có để cho mình mất mặt, chủ ký sinh cho mình mất mặt. Chỉ là, cho dù không có ném hỏng, nhưng Hứa Tiên nhưng bị Hạo Thiên Khuyển dọa cho phát sợ. Hắn nào biết được Hạo Thiên Khuyển là thế nào nghĩ. Hắn thấy, Hạo Thiên Khuyển là bị mình cho hố, đều để cho mình cho hố thành dạng này. Hạo Thiên Khuyển hội đối với mình không có lời oán giận. Chỉ sợ một móng vuốt chụp chết mình cũng rất có thể a. Mà bây giờ, vị này vậy mà nói muốn đi theo bên cạnh mình, còn giống như muốn thủ hộ mình. Hứa Tiên biểu thị, hắn thật là tin ngươi ta. Thủ hộ, coi như hiện tại không nhớ ra được, chờ phản ứng lại hoàn toàn là bị mình cho hố về sau. Con này trong truyền thuyết thần chó, vậy hội cắn chết mình a. Chủ ký sinh, ngươi suy nghĩ nhiều. Hạo Thiên Khuyển tại bị ngươi truy thời điểm, sở dĩ không có một bàn tay đập chết ngươi, mà là tận lực trốn tránh ngươi, cũng là bởi vì làm giờ phút này thiên địa khí vận cùng lệ khí một trong những hạch tâm. Làm ứng kiếp người ngươi là rất khó bị giết chết, chỉ ít không phải Hạo Thiên Khuyển có thể giết chết. Nghe được hệ thống giải đáp, Hứa Tiên thoáng an tâm không ít, đã non bất tử mình, cái kia cũng sẽ không cần sợ như vậy. Đi theo vậy liền theo a, không thể nói trước, còn có thể từ cái này nhìn qua có chút thiểu năng trí tuệ eo nhỏ chó trên thân moi ra tới một điểm. Mình muốn biết bí mật chứ? Tốt, vậy vị này chó đạo hữu liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Hứa Tiên đối Hạo Thiên Khuyển gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu. Còn không biết chó đạo hữu xưng hô như thế nào đâu. Là... Hạo Thiên Khuyển thân phận là hệ thống nói cho hắn biết. Nếu như hắn một ngụm kêu lên thân phận đối phương, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi. Nếu như bại lộ hệ thống tồn tại, trời mới biết hắn hội kinh lịch cái gì. Nghe vậy, Hạo Thiên Khuyển nhìn thoáng qua thần thái đã khôi phục tự nhiên Hứa Tiên. Nghĩ nghĩ, vì không dọa sợ cái này yếu ớt ứng kiếp người, cũng không có nói ra mình tên thật. Ngô. Người có thể gọi bản gâu nhũ danh nhị cầu tử. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.